One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 488, tín hiệu cầu cứu. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Lawyer trong tay hai tấm mời văn kiện, một trong số đó liền là đến từ Vegapunk. Tăng thêm hắn đưa cùng mình này phần đại lễ, hữu hảo thái độ triển lộ không thể nghi ngờ. Lawyer cũng vui vẻ phải cùng hắn trò chuyện chút, thăm dò một phen tình báo. Hai người an vị tại trắng noãn bên cạnh bàn ăn. Công tác nhân viên chạy tới, đem loại kia có thể ngăn cách thanh âm cùng Kenbunsoku cái hộp nhỏ đặt ở hai người bên chân. Đây là một cái 20 phân vuông kim loại hộp. Chính diện hướng lên phía kia bốn cái sừng lóe lên lục sắc đèn chỉ thị. Tại nó bị để dưới đất trước kia, những này đèn đều là dập tắt. Hộp chung quanh có cùng loại với tấm che đồ, vật. Phía trên hiện lên hình sáu cạnh phân bố từng cái lớn bằng ngón cái lỗ tròn. Xuyên thấu qua lỗ tròn, lawyer có thể thấy rõ bên trong phức tạp máy móc xây dựng. Gặp lawyer chú ý lực đặt ở trên cái hộp mặt, Vegapunk cười cười. Đây là ta phát minh một cái đồ chơi nhỏ. Lấy ngươi lực quan sát, cụ thể hiệu quả tin tưởng liền không cần ta làm nhiều giải thích. Còn nó nguyên lý làm việc. Vegapunk ngẩng đầu nhìn lawyer, liền cùng xa xa quả thực một dạng. Cùng xa xa quả thực một dạng. Lawyer lập tức minh bạch Vegapunk muốn nói rõ đồ, vật. Chắc hẳn cái này phát minh cũng là hắn phát hiện ác ma quả thực truyền đạt điều kiện về sau chế tạo ra ác ma quả thực đồ vật. Không chỉ là những này, lawyer còn nghĩ tới này quả thực bộ mặt thật sự. Cùng nó thượng nhất nhậm chủ nhân đã chết Don Quixote Rossi nam địch, tĩnh lặng quả thực năng lực. Nếu như là cái này quả thực lời nói, như vậy giữa hai người nói chuyện với nhau xác thực có thể yên lòng. Không cần lo lắng bị ngoại nhân biết được. Tiếp xúc càng nhiều, ta liền thật càng là bội phục ngươi. Lawyer thực tình tán thưởng nói. Ở cái này khoa học phát triển dị dạng thế giới, làm khoa học gia, chắc hẳn ngươi áp lực rất lớn đi. Người nào thuyết không phải đâu. Vegapunk gãi gãi xõa tung tóc, bất đắc dĩ cười. Bất quá coi như thế, ta cũng là cái khoa học gia, hẳn là gánh chịu khoa học gia ứng có trách nhiệm. Trách nhiệm, lawyer bỗng nhiên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Phát triển nghiên cứu nhân thể binh khí, thăm dò cấm chế thâm uyên, đây chính là khoa học gia trách nhiệm. Khoa học tồn tại là vì cái gì? Này cũng không phải một cái vì tìm kiếm huyền bí mà tồn tại đồ, vật. Từ xưa đến nay, có thể được xưng là khoa học, đều là vì chủng tộc phát triển kéo dài mà sinh. Mà bây giờ Vegapunk dứt bỏ đại mà chính tư tưởng tại không để ý. Ngược lại nhất muội truy cầu cấp độ càng sâu đồ, vật. Hoàn toàn không quan tâm chính mình dẫn phát hậu quả. Loại này, trách nhiệm. Ta nhổ vào. Đối với lawyer biểu hiện, Vegapunk hơi hơi thất thần. Sau đó trong mắt tràn ngập nhiệt thành. Lawyer tiên sinh quả nhiên xảo diệu. Vậy mà có thể liếc một chút nhìn ra ta đang làm sự tình bản chất. Hòa bình chủ nghĩa người sinh ra, huyết thống thừa số phát hiện, đều là bên cạnh trong mắt người cao thâm mạt chắc tri thức. Cho dù là thế giới chính phủ, cũng cảm thấy đến phần này lực lượng có thể sinh ra nhiều tác dụng lớn chỗ. Chưa bao giờ suy nghĩ qua bên trong nhỏ hơn hơi đồ, vật. Nhưng mà cho tới nay, chỉ có Vegapunk biết rõ nói, mình tại làm sự tình là cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào tà ác, sinh mệnh bản thiết kế. Nhìn qua có thể làm cho nhân loại có được cực kỳ cường đại lực lượng. Là phi thường chính diện đồ, vật. Nhưng là trên thực tế, đó là một phần không nên qua đụng vào cấm chế thâm uyên. Một phần nương theo lấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ nguy hiểm hành trình. Đối mặt lawyer liếc một chút liền có thể nhìn xảy ra chuyện bản chất. Vegapunk cảm giác lần này đánh bạc là đối. Bất quá nhìn thấy lawyer cái kia bất thiện ánh mắt, Vegapunk biết rõ nói, chính mình vẫn là cần giải thích một chút, cẩn thận liếc nhìn một vòng chung quanh. Vegapunk lặng lẽ cuốn lên tay áo, sau đó lập tức buông xuống. Gạch nối, đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long. Lộ ra cổ tay chợt lóe lên, nhưng cũng đủ làm cho lawyer xem cho rõ ràng. Đó là cái gì? Lawyer có chút giật mình hỏi. Tại Vegapunk cổ tay địa phương. Một cái tản ra đáng sợ khí tức hắc sắc phù văn kề sát tại hắn trên da. Cho dù là bây giờ Lawyer, cũng từ này phù văn bên trên cảm nhận được một loại khó nói lên lời uy hiếp. Một loại khống chế tay ta đoạn, cùng một phần sau cùng bảo hiểm. Vegapunk có chút tiều tụy thuyết nói. Người biết không, đã từng ta coi là sinh mệnh bản thiết kế là một cái vĩ đại phát hiện. Thông qua huyết thống thừa số, nhân loại có thể vừa ra đời liền có được lực lượng cường đại. Về sau ngươi bị thế giới chính phủ bắt, trên thực tế là ngược lại vì thế giới chính phủ công tác. Những này ta đều biết nói. Lawyer khoát khoát tay, không có hứng thú nghe hắn kéo những này lão hoàng lịch. Xem phim nhiều, không cần nghĩ cũng biết đường Vegapunk kinh lịch cái gì. Có loại kia nguy hiểm phù văn tại thân. Hết thảy ngôn ngữ kỳ thực đều cũng không cần. Đã từng, hai chữ liền nói cho Lawyer. Vegapunk hiện tại đã cải biến ý nghĩ. Hắn đã giải đến đụng vào cấm chế hậu quả đáng sợ. Cũng ý đồ phản kháng nghiên cứu tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng là kết quả rất lợi hại hiển nhiên. Hắn bị giam cầm. Thế giới chính phủ cưỡng bách hắn tiến hành nguy hiểm mà cấm chế nghiên cứu. Ý đồ chế tạo một mực đủ để phá hủy thế giới đáng sợ quân đội. Hòa bình chủ nghĩa người sinh ra liền là một kết quả như vậy. Bao quát nhân tạo ác ma quả thực. Bao quát các loại ác ma quả thực đồ vật. Cho nên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lại hoặc là thuyết, ta có gì có thể giúp ngươi? Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Vegapunk nghiên cứu tư liệu thật sự trợ giúp Lawyer. Phần này nhân quả Lawyer nhất định phải hoàn lại. Liền cùng những cái kia vong ân phụ nghĩa. Nuôi không quen bạch nhãn lang một dạng. Lawyer bản tính đã là như thế. Lawyer tiên sinh đã biết rõ đường nhiều như vậy. Vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Vegapunk từ trong ngực xuất ra một cái bịt kín tốt phong. Thư, giao cho Lawyer. Đi qua nhiều năm nỗ lực. Ta rốt cuộc tìm được liên quan tới cái này phù văn một số manh mối. Cầm cái này, qua Bạch Thổ Chi đảo, Bodhika. Nơi đó sẽ có người nói cho ngươi nên làm như thế nào. Bodhika, cách âm, quân tổng bộ. Đối với cái này, Lawyer cười, ngươi là không biết đạo ta cùng giữa bọn hắn ma sát sao. Nhưng là ngươi hẳn là còn có cấp độ càng sâu dụng ý, Vegapunk bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lawyer. Rõ ràng là câu nghi vấn, nói ra lời nói lại là kiên định như vậy dị thường. Lawyer hơi hơi nheo mắt lại, ngữ khí cổ quái a một tiếng. Quả nhiên, bạo quân, hùng cái này cách âm. Quân cán bộ nguyện ý tiếp nhận hòa bình chủ nghĩa người cải tạo. Thậm chí bị xóa đi tư duy. Xác thực là có Vegapunk nguyên nhân ở bên trong. Quan chi nguyên tắc cũng có thể phát hiện. Vegapunk cùng cách âm. Quân ở giữa quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy, mũ rơm, Luffy làm thế giới chính phủ trọng. Điểm truy nã trên danh sách tội phạm truy nã. Đường đường hải quân bản bộ khoa học bộ đội thủ tịch khoa học gia. Vegapunk không có lý do gì đồng ý hùng sau cùng cầu. Bảo hộ Thousand Sunny cho đến bọn họ trở về. Thế giới chính phủ cùng hải tặc vĩnh viễn là đối lập. Hùng cái này máy nguyên hình 2 năm chưa về. Bọn họ không có khả năng không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy. Thousand Sunny vẫn như cũ bình an vượt qua này 2 năm. Thẳng đến Frankie trở lại Thousand Sunny. Cái này tài trở về hải quân bản bộ. Vegapunk tại ở trong đó phát huy tác dụng. Nhưng so sánh nguyên tắc bên trong sơ lược. Còn muốn phần lớn mà nó bản thân cùng cách âm. Quân liên hệ. Liền đủ để giải thích cái này mạo hiểm tính cử động nguyên do. Vì ngăn cản nghiên cứu tiếp tục, Vegapunk cũng coi là hao tổn tâm cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.